Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1034, chương 1032, hàn mang lấp lóe. Cút xuống cho ta, Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo hung hăng nhất thương đập xuống. Hai người cuồng thiên tuyệt đối kháng tại một khối, oanh, một tiếng, mà đồng địa quân bị hắn cho nện xuống mặt đất bên trong. Trong tay thần thương đều bị đập bay ra ngoài, nắm đều nắm không tốt, mà đồng địa quân bị nện đến choáng đầu mắt hoa, cảm giác mình tay kém chút liền gãy mất. Hắn vừa rồi nắm chặt thần thương tay run rẩy, ban nãy lực lượng bá đạo, để thân thể của hắn đều không chịu nổi. Thân thể tố chất của ngươi quá kém, coi như có thể học được người khác chiêu thức, nhưng là bắt chước quá cố hết sức. Năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng đoạn bản cũng rất rõ ràng. Ngươi quá mức chú trọng bắt chước người khác chiêu thức, tự thân cơ sở lại là không có đánh tốt, chỉ là học được kỹ xảo có làm được cái gì? Dịch Thiên Vân từng bước một hướng ma đồng địa quân cái này vừa đi tới. Một câu chọc thủng ma đồng địa quân lớn nhất khuyết điểm. Kỳ thực đó cũng không phải cái gì lớn khuyết điểm, nếu là thân thể đuổi theo. Như vậy thì đủ để nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ cùng Dịch Thiên Vân so sánh, chênh lệch vẫn là nhiều lắm. Dịch Thiên Vân hơi tăng lên một điểm, mà đồng địa quân lập tức theo không kịp. Tuy nhiên chủ yếu là Dịch Thiên Vân không có cái gì đoạn bản. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn lực lượng có sức mạnh. Nếu là hắn tốc độ không nhanh, mà đồng địa quân lợi dụng một số tăng lên tốc độ chiêu thức đến vây công, hoàn toàn chính xác có thể đứng ở thế bất bại. Thật đáng tiếc, hắn gặp được Dịch Thiên Vân. Ta có thể học được ngươi sở hữu chiêu thức. Chỉ muốn nắm giữ ngươi sở hữu chiêu thức, ta liền có thể bài trừ ngươi hết thảy. Mà đồng địa quân hét lớn một tiếng, trong hai con ngươi lóe ra ánh mắt phẫn nộ, càng nhiều vẫn là khuất nhục. Hắn vẫn luôn là đem người cho chơi đến xoay quanh, cho tới bây giờ đều là hắn trêu đùa người khác. Hiện tại đến lượt Dịch Thiên Vân nghiền ép chính mình, cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Sau một khắc, ma đồng địa quân bỗng nhiên vung lên sở hữu công kích. Trong hư không toát ra mấy đạo hư ảnh, không riêng gì Côn Bằng hư ảnh, còn có Đại Thụ hư ảnh, còn có vô cùng cường đại Cự Nham hư ảnh. Hắn nắm giữ rất nhiều so Dịch Thiên Vân lực lượng cường đại hơn. Tỉ như Côn Bằng hư ảnh liền so Phượng Hoàng hư ảnh tốc độ muốn mạnh hơn một đoạn. Có thể so sánh Dịch Thiên Vân càng nhanh. Đại Thụ hư ảnh có thể lấy nhu thắng cương, có thể quấn chặt lấy Dịch Thiên Vân công kích, để công kích của hắn mất đi hiệu lực. Cự Nham hư ảnh có thể làm cho lực phòng ngự của hắn kinh người, ngăn cản lực lượng mạnh hơn, càng có thể tăng cường tự thân lực lượng. Đây chính là tính nhắm vào tăng cường. Tại không có cách nào trấn áp đối phương lúc, liền dùng so với đối phương lực lượng mạnh hơn bạo phát đi ra tiến công. Từ đó có thể lấy lực lượng mạnh hơn đánh bại đối phương. Đây là phi thường đơn giản thô bạo phương thức. Ngươi dùng kinh người tốc độ, ta liền dùng càng nhanh tốc độ phản kích. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Phí công vô ích giãy giụa thôi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nắm chặt trong tay thiên thần thần thương, trong mắt lóe ra sắc bén thần quang, sau một khắc liền hóa thân thành nhất tôn yêu ma thần. Một đạo hắc mang xuyên qua mà ra, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều muốn viễn siêu triệt để bạo phát ma đồng địa quân. Đây chính là hắn siêu cường nội tình, có được siêu cường nội tình tình huống dưới, sức mạnh bùng lên mới có thể mạnh nhất. Không phải vậy một mực có cường hãn võ học, đều không cách nào bạo phát đi ra, đều là một đống phế phẩm thôi. Oanh, mà đồng địa quân bị hắn cho trùng kích đập xuống, hóa thành thiên thạch, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất về sau, còn liên tục bắn ngược mấy dưới, đập hắn thổ huyết không thôi. Chân chính trên lực lượng chênh lệch, lập tức bày ra, kỹ xảo là dùng đúng. nhưng là nội tình quá kém. Trở về nhiều ma luyện mấy năm lại đến đi. Dịch Thiên Vân đối loại thiên tài này vẫn là ôm thưởng thức thái độ. Dù sao có được thiên phú kinh người, so người khác điểm xuất phát cao hơn. Chỉ là có được quá mạnh thiên phú, liền dễ dàng từ lớn. Mà đồng địa quân đúng vậy quá thuận, đến mức đối cái gì cũng không đáng kể. Càng là không có quá mức chuyên chú một môn võ học. Quá mức lộn xộn mà không đủ tinh thông, ý nghĩa không lớn. Dịch Thiên Vân có không ít võ học, nhưng có chút đều không thế nào đi dùng. Chủ yếu là hắn muốn chính là tinh phẩm, càng là đem cái này tinh phẩm võ học tu luyện tới cực hạn. Cái này cũng đã đủ rồi. Về phần huyết mạch những này ngược lại là càng nhiều càng tốt. Những này cũng không luận. Ha ha ha, mà đồng địa quân cười to không ngừng. Từ dưới đất bò dậy, bộ mặt vặn vẹo, các ngươi những phàm nhân này, còn muốn để giáo huấn chúng ta. Xem ra, ta không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến, đều cho là mình có thể đem ta dẫm tại chân hả. Mà đồng địa quân song đồng, bắt đầu toát ra quang mang đến, ẩn chứa kinh người thiên địa chi lực, lực lượng kinh khủng, một tầng lại một tầng điệp gia nhập trong cơ thể hắn. Chiêu thức vẫn như cũ là trước kia chiêu thức, nhưng hắn lần này là đem rất nhiều loại thượng phẩm luân hồi cấp võ học tầng thứ đều cho dung hợp tiến đến. Phía sau hư ảnh một tầng lại một tầng xuất hiện, cũng không biết loại nào võ học mới là ma đồng địa quân gia tộc võ học. Kỳ thực cái này đều không trọng yếu, đối với hắn mà nói chỉ cần là không tệ võ học đều hẳn là muốn lợi dụng toàn bộ điệp ra trên người mình, từ đó đạt tới tăng cường mục đích. Mục đích này tương đương có hiệu quả. Tại này đôi ma đồng gia trì phía dưới, chiến đấu lực thẳng tắp trèo thăng lên, đồng thời càng ngày càng mạnh. Chỉ là tại Dịch Thiên Vân xem ra, cái này cũng quá lộn xộn quá mức. Tuy nhiên cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác kinh người. Nếu là hắn có loại năng lực này, hoàn toàn chính xác có thể như thế dùng, không ngừng gia trì phía dưới, hoàn toàn chính xác có thể thu được lực lượng mạnh hơn. Cũng là đơn giản nhất thô bạo biện pháp, thế nhưng là hắn đây là học trộm người khác, mang ý nghĩa trong đó võ học liền sẽ có thiếu hụt. Này thiên phú không có nghĩa là thật 100% hiểu rõ. Dạng này rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Phàm nhân, chịu chết đi. Mà đồng địa quân hét lớn một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, vô số hư ảnh từ sau lưng của hắn đi ra, bao phủ cái này sân đấu, đầy trời hư ảnh, nhìn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Dịch Thiên Vân ánh mắt vừa nhấc, nhìn lấy nhào lên ma đồng địa quân, động cũng không hề nhúc nhích nhất hạ, tốt nhiều hư ảnh gia trì, gia hỏa này học được bao nhiêu môn võ học a? Đáng sợ như vậy, ta nhìn thấy rất kinh người bao nhiêu chấn tộc võ học đều bị hắn cho học được, xem ra ai cùng hắn làm đối thủ liền sẽ bị học trộm đi qua. Đúng a, điểm ấy thật sự là quá ghê tởm. Nếu là ta có loại năng lực này tốt bao nhiêu a. Một đám người xem đều cảm thấy 10 phần hâm mộ, bọn hắn trước đó đều cảm thấy buồn nôn chán ghét, thế nhưng là nội tâm đều muốn có loại này võ học. Dù sao loại thiên phú này quá lợi hại, cái gì võ học đều không bị bọn hắn cho lấy đi. Cực điểm thốn mang, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay thiên thần thần thương, nhẹ nhàng vừa nhấc nhắm chuẩn bên trong một cái điểm, hóa thành một đạo lãnh quang xuyên qua mà lên, một điểm hàn mang lấp lóe. Hóa thành cực hạn một điểm sâu mặc vào, không có quá xinh đẹp chiêu thức, mà đồng địa quân chỉ gặp một đạo lãnh quang sâu xuyên qua. Hắn tuy nhiên có thể trông thấy, nhưng ở hắn nhìn thấy giây lát ở giữa, hết thảy tựa hồ cũng đã muộn, hắn cảm giác được ở ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Theo sát lấy cả người bay ngược mà ra, từ trên không trung cấp tốc rơi xuống mà dưới. Oanh, một tiếng, chính giữa đập xuống đất.